Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1368, Trầm Luân Tiểu Trấn. Làm sao vậy, ngươi biết, Hỗn Thế Ma Đế, hơi hơi cả kinh, trên thực tế, Thiên Ma Nhất Tộc, giảng cứu mạnh được yếu thua, đỏ như khói mặc dù là Trầm Luân Ma Đế hậu duệ. Bất quá dù sao gia tộc kia đã suy yếu, mà sở dĩ suy yếu, cũng là gia tộc kia không chịu thua kém. Cho nên, nếu như không phải bởi vì giết ma động nguyên nhân, Hỗn Thế Ma Đế cũng căn bản chưa từng nghe qua đỏ như khói tên. Bất quá, nhìn Dương Tranh biểu tình, tựa như là nhận thức đỏ giống như làn khói. Ta nữ nhân, ta có thể không quen sao? Dương Tranh cười nói, ha, Hỗn Thế Ma Đế, đầy mặt nghi hoặc, cái này ra hỏa, là cái đồ háo sắc, có rất nhiều nữ nhân, mấy chục năm trước nhảy vào giết ma động cái kia nữ hoa. Không có hồn phi phách tán, mà là chuyển sinh thành nhân tộc, cũng là cái này ra hỏa nữ nhân, ma não, có chút khinh bỉ nói, thì ra là thế, Dương Tranh. Cái này hết thảy đều là duyên phận a. Ngươi lấy được thiên ma chiến hạm, đỏ thống lĩnh đem nữ nhi của hắn phó thác cho ngươi. Mặc dù đỏ như khói nhảy giết ma động, bất quá chuyển thế sau, lại thành ngươi nữ nhân. Ha ha, đây là thiên quyết định duyên phận a. Hỗn Thế Ma Đế cười lớn nói, Dương Tranh cười không nói. Phương mới nhìn rõ ảnh hưởng bên trong bóng người. Hắn sở dĩ sẽ kinh ngạc, là bởi vì này đỏ như khói chuyển sinh sau. Không phải người khác, chính là Bắc Minh Võ Viện Tứ Đại Giáo tập 1 trong Xích Luyện. Cái này, ai có thể nghĩ tới? Xích Luyện, lại là thiên ma chuyển sinh là người. Chuyện này cứ như vậy đi. Ta đi xích ra lãnh địa đi dạo, liền rời đi thủy tổ ma tinh. Dương Tranh, mở miệng, muốn ta phun ngươi đi. Hỗn Thế Ma Đế, nói, không cần, chính mình đến liền đi. Dương Tranh, đáp lại, cũng tốt. Dương Tranh, thần ma thiên tôn, ta rất chờ mong, ngươi từ Phật giới Linh Sơn trở về. Hỗn Thế Ma Đế, cười hắc hắc. Dương Tranh, gật gật đầu, lại nhìn một chút này ma não. Thân hình liền biến mất không thấy. Hỗn Thế Ma Đế, cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch thế nào? Lúc này, ma não mở miệng hỏi. Hắn a, lai lịch phi phàm, tóm lại hắn liền là chúng ta thiên ma tộc đời tiếp theo thủy tổ ma đế liền đối. Hỗn Thế Ma Đế, cười thần bí, tiểu tử này, số tuổi thật sự vậy mà không có vượt qua 30 tuổi. Cảnh giới lại cao đến quá đáng. Ma não chau mày, hắc hắc. Hỗn Thế Ma Đế cười hắc hắc, hóa thành một đạo ma khí lướt ra đi. Hừ, khiến lão tử tới tính tính ngươi cái tên này đến cùng là cái gì lai lịch, kêu Dương Tranh đúng không? Dương Tranh, Dương Tranh. Ma não cười lạnh một tiếng, lại bắt đầu suy tính. Nó cái này cái đầu tại động trong điên cuồng xoay tròn. Bất quá đều xoay tròn đến bốc lên khói, còn là cái gì đều không có tính ra tới. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, mà não thoáng cái đâm vào thạch bích trên, cả cái đầu đều cho đụng mộng bước. Làm sao có thể, lão tử trên đầu ba cây lông, thông hiểu đi qua hiện tại tương lai, làm sao có thể không tính được, làm sao có thể không tính được. A, lão tử đầu tốt đau a. Đầu tốt đau a, ngoặc kép chấm chấm, thủy tổ ma tinh, viêm ma quận, Trầm Luân trấn, nơi này, liền là Trầm Luân Ma Đế hậu duệ xích ra lãnh địa. Lúc đầu, toàn bộ viêm ma quận, đều là xích ra lãnh địa, về sau theo lấy gia tộc suy thoái, chỉ còn lại Trầm Luân trấn, thiên ma thành trấn, cùng nhân tộc thành trấn khác biệt không lớn, phổ thông thiên ma. Cùng phổ thông nhân tộc cũng khác biệt không lớn, trừ trên đầu mọc ra sừng bên ngoài. Cho nên, nhìn lên tới, cái này Trầm Luân Trấn liền là một cái bình thường tiểu trấn. Bất quá, cái này phổ thông tiểu trấn trên chính phát sinh không phải phổ thông sự tình. Tây Chảy Thành làm việc, người không liên quan chờ cấm chỉ vào bên trong. Dương Tranh, Tả Tâm Lam, Mộng Nhân một đoàn người mới đi tới tiểu trấn cửa vào phía trước, liền bị mấy cái thiên ma thủ vệ gọi lại. Tây Chảy Thành là cái gì? Dương Tranh nhìn về phía Mộng Nhân, nhận thức cái này sao? Mộng Nhân một bước tiến lên, giơ tay phải lên trước người nhẹ nhàng một điểm. A, Ma Quân ấn, ngươi là Ma Quân? Bái kiến Ma Quân đại nhân. Tức khắc mấy cái thiên ma thủ vệ thoáng cái liền quỳ mọp xuống đất, nguyên một đám run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Đi vào đi, Mộng Nhân đối Dương Tranh nói, ngươi cái này đồ vật ngược lại là dùng tốt. Dương Tranh cười nói, vì thế một đoàn người đi vào, chờ đi qua đường phố chỗ ngoặt, nằm trên đất trên mấy cái thiên ma thủ vệ mới dám ngẩng đầu lên tới. Bất quá cũng vẻn vẹn là ngẩng đầu lên. Ma Quân, lại là một cái Ma Quân. Tây Tác đại nhân chính ở bên trong làm việc, có thể hay không? Ma Quân, chúng ta thiên ma nhất tộc có mấy cái nữ Ma Quân, cái nào không phải bối cảnh cường đại hạng người, liền là thành chủ cũng không chọc nổi a. Chúng ta liền trung thành ở chỗ này lấy, không nên đi mật báo. Tốt, ân. Mấy cái thiên ma thủ vệ mở miệng, mà giờ phút này trong tiểu trấn Xích Gia lão trạch bên trong, chuyện chính tới hỗn loạn tiếng vang, oanh sức đập, toàn bộ đập, liền là đem cái chỗ chết tiệt này phá, cũng muốn đem vật kia tìm ra tới. Đỏ tộc Trầm Luân Ma Đế hậu duệ, hừ, sớm đã không có Trầm Luân Ma Đế, các ngươi đám rác rưởi này đâu có tư cách hưởng thụ quý tộc đãi ngộ. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang sau, nếu như không nói ra vật kia ở địa phương nào, liền đừng trách lão tử vô tình. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?